Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1453, chương 1455, giúp các người một lần. 100 triệu, nghe được Tần Dương lời nói, đám người hít một hơi lãnh khí, nói đùa cái gì, cái này giới cổ võ cùng ẩn thế bên trong, có cái nào môn phái có thể có 1 ức khối linh thạch? Ngươi làm cái này linh thạch là cây ngô sao? Cho dù là nội tình rất sâu tứ hải thư viện, ước đoán nhiều lắm là 600-700 vạn linh thạch. Tiểu tử thúi, ngươi cái này rõ ràng chính là ép buộc. Thật cho rằng ta tứ hải thư viện dễ khi dễ sao? Một vị mặt đen lam bào trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Nổi giận nói, các ngươi tứ hải thư viện không dễ ức hiếp. Chẳng lẽ ta Tần Dương liền dễ khi dễ sao? Tần Dương khóe môi cười lạnh hiển hiện, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái. Theo, răng rắc, thanh âm, từng đảo khe hở từ thạch đỉnh đầu tượng lan tràn mà xuống. Khi dễ lão tử nữ nhân các ngươi có bản lĩnh, còn mụ nó từng cái trang cái gì thánh nhân. Hôm nay 1 ức khối nếu như thiếu 1 khối. Lão tử liền hủy đi các ngươi tứ hải thư viện. Đối mặt Tần Dương cường thế cùng ngang ngược, tứ hải thư viện chúng đệ tử cùng mấy vị trưởng lão vẻ mặt oán giận. Chẳng qua là trở ngại trưởng môn không nói lời nào, cũng không hiếu động tay. Tần tiên sinh, không biết là ai khi dễ ngài nữ nhân, người kia ở nơi nào, chỉ cần ngài nói cho người này tính danh, chúng ta tứ hải thư viện tuyệt không dễ tha. Văn Đức trưởng lão chậm rãi nói ra. Tần Dương cười lạnh nói, Nguyễn Ngọc Đường không phải ngươi đệ tử, Đủ Tú mới không phải ngươi đệ tử, bọn họ đã từng là ta tọa hạ đệ tử. Văn Đức trưởng lão mỉm cười, cũng không phủ nhận, lại nói, nhưng mà bọn họ cũng đã bị ta trục xuất sư môn, tại chúng ta tứ hải thư viện lại không có nửa phần quan hệ, hơn nữa bọn họ đã chết. Chết bởi ngươi tay, cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, đã cái này nợ cũng đã rõ ràng, vậy ngươi lại vì sao còn đến tìm chúng ta? Quỷ Điện, Tần Dương thiêu thiêu mi, nhiều hứng thú đánh giá trước mắt vị này manh mối hiền hòa lão giả. Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi tuân theo đạo Khổng Mạnh, lúc này lấy đức chữ làm chủ, bây giờ các ngươi đệ tử xảy ra sự cố, lại muốn phủi sạch quan hệ, như Khổng Mạnh thánh nhân biết các ngươi như vậy dối trá, sợ là xấu hổ từ quan tài bên trong leo ra. Cũng không phải, Văn Đức trưởng lão cười rộ lên, một vuốt sợi râu, thản nhiên nói, nhân chi thường tình, khó vi phạm tự nhiên, đạo đức phương pháp buộc tại nhân tính, lý tại nhân tính, trung thành với nhân tính, lại cũng không rời bỏ nhân tính. Đã có thất tình cùng lục dục, lại như thế nào cưỡng bức chính mình trở thành chân chính thánh nhân? Ngươi nói ta e sợ cũng được, lùi cũng được, cũng bó tay, nhưng lão hủ chẳng qua là trung thành với bản tính, trung thành với nhân tính, có gì không thể, như đây thực sự là dối trá, vậy lão hủ chính là dối trá người, nhưng mà cái này cùng Khổng Mạnh thành thật chi đạo. Nhưng lại không hài hòa, nghe lấy đối phương miệng lưỡi lưu loát, cuồn cuộn giải thích, Tần Dương đối với lão nhân này cũng là lên hứng thú. Xem ra trong bụng có mực, quỷ hiện lên cũng là đạo lý rõ ràng. Tần Dương nhếch miệng lên, lộ ra một vòng tà dị độ cong, thản nhiên nói, những cái này loạn thất bát tao đạo lý, ta nói không lại ngươi. Nhưng hôm nay lão tử liền muốn các ngươi 1 ức khối linh thạch. Ngươi cho cũng phải cho, không cấp cũng phải cho ta cho. Tần tiên sinh, đừng mụ nó cho lão tử nói nhảm nữa. Tần Dương không kiên nhẫn cắt ngang hắn lời nói, lạnh lùng nói, 1 canh giờ bên trong không cầm ra 1 ức linh thạch, lão tử liền trước tiên giết các ngươi 300 đệ tử. Bạch, Tần Dương cánh tay vừa nhấc, mạnh mẽ chém ra một kiếm, theo, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, phảng phất cự ngừng lại thuốc nổ nổ tung đồng dạng. Đám người hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một tòa cổ điện bị cùng nhau mở ra hai nửa. Lộ ra bên trong bị kiếm khí phá hủy cái bàn. Thật cường đại kiếm ý. Trần Tu Nguyên con người hơi co lại, nội tâm có chút chấn kinh tại Tần Dương tu vi. Diện mục phía trước Tần Dương thực lực như khởi sướng hung ác đến, xác thực không có mấy cái người có thể ngăn cản được. Mặc dù hắn có lòng tin có thể đem Tần Dương chém giết ở đây, nhưng cũng sẽ trả giá cực trọng đại giới. Tứ Hải Văn Kiện viện trưởng chưa đến nay, liền là bởi vì một cái ổn chữ, không dính líu bất luận cái gì ân oán. Nếu quả thật cùng Tần Dương nháo thành không chết không thôi cục diện, chỉ sợ sau cùng tổn thất lớn nhất vẫn là bọn hắn Tứ Hải Thư Viện, không ngừng phải bồi thường bên trên một đám đệ tử tính mạng, càng phải hao tổn Tứ Hải Thư Viện ngàn năm khí thế. Được một mất mười, lúc lâu không gặp, Tứ Hải Thư Viện hay vẫn là như vậy sợ. Liền tại hắn suy tư thời điểm, một đạo rào thật là lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Chỉ thấy nơi xa lướt đến một vị phong hoa tuyệt đại hồng y nữ tử. Quần áo phiêu phiêu, phảng phất như là như huyết lãng. Toàn thân lộ ra một ít băng lãnh, hai mắt lộ ra một ít coi trời bằng vung thanh cao lãnh ngạo. Tu La nữ yêu, chứng kiến cái này nữ tử, Trần Tu Nguyên cùng mấy vị trưởng lão tức khắc giật mình. Thần sắc phức tạp, xem như Tứ Hải Thư Viện một cái duy nhất leo lên tiên giới nữ đệ tử. Vũ Hóa Tiên từng một lần là Tứ Hải Thư Viện kiêu ngạo. Nhưng đáng tiếc từ lúc hắc hóa vì Tu La nữ yêu về sau, để bọn hắn một lần không thể nào tiếp thu được. Từ kiêu ngạo, biến thành sỉ nhục, ngươi tỉnh. Nhìn qua tươi đẹp động lòng người Tu La nữ yêu, Tần Dương trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Chẳng lẽ hiện đang cùng ngươi nói chuyện là quỷ sao? Tu La nữ yêu chân đẹp điểm nhẹ, rơi ở bên cạnh hắn, tức giận nói ra, mang theo mấy phần trào phúng. Tần Dương nghẹt một cái, cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Tu La nữ yêu cũng không để ý sẽ hắn. Doanh doanh ánh mắt nhìn qua Văn Đức trưởng lão, thản nhiên nói, tiểu đức tử, đã lâu không gặp, xem ra ngươi thời gian thật dễ chịu, chẳng những đem chức trưởng môn ném, cái này mấy trăm năm qua, liền tu vi đều không có một ít tiến bộ. Mặt đối với nữ nhân trào phúng, Văn Đức trưởng lão cười khổ, sư tỷ lại muốn lấy cười, sư đệ thiên phú như thế nào cùng ngươi so sánh. Nữ nhân cười nhạt một tiếng, yêu mị tựa như diễm, đặc biệt là cái kia một đôi như lâm giang sơn sáng lên mà băng lãnh đôi mắt, dễ dàng để cho người ta kìm lòng không được hãm sâu bên trong đó. Văn Đức trưởng lão chậm rãi cúi đầu, đôi mắt hiện lên không dễ dàng phát giác một ít ảm đạm cùng tình cảm. Từng có lúc, cũng có một thiếu niên thầm mến cái kia cao cao tại thượng sư tỷ. Đáng tiếc thời gian thấm thoát, năm tháng như thác nước, sư tỷ vẫn là người sư tỷ kia, mà thiếu niên cũng đã xế chiều thành lão, trở thành đối phương trong đời một vị không đáng chú ý khách qua đường. Ngươi là Tứ Hải Thư Viện đệ tử? Tần Dương sắc mặt cổ quái, hắn chưa từng nghe nói qua Vũ Hóa Tiên từng là Tứ Hải Thư Viện đệ tử. Nếu như sớm biết, liền giảm giá tốt, ta 9 tuổi lúc phụ mẫu chết bởi chiến loạn, là duyên tâm trưởng lão mang ta tiến vào Tứ Hải Thư Viện, nuôi dưỡng ta lớn lên, đồng thời dạy ta tu hành, cho nên ở một mức độ nào đó, ta cũng coi là Tứ Hải Thư Viện đệ tử. Tu La nữ yêu nhàn nhạt nói. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía Tần Dương, cười một tiếng, vừa rồi lời nói ta nghe được, ngươi muốn 1 ức linh thạch mới sẽ bỏ qua bọn họ, có đúng không? Ngạch, cái này, Tần Dương có chút xấu hổ. Tu La nữ yêu khẽ vuốt bên tai tóc dài, đôi mắt đẹp lại rơi vào Trần Tu Nguyên trên thân. Ôn nhu nói, mặc dù Vũ Hóa Tiên đã chết, nhưng dù sao ta cùng với nàng vốn là một người. Danh nghĩa tới nói, ta là Tứ Hải Thư Viện đệ tử, cho nên hôm nay ta liền giúp các ngươi một lần. Nghe được nữ nhân lời nói, chúng đệ tử cùng mấy vị trưởng lão tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng, nội tâm thở phào. Nếu có tu la nữ yêu xuất thủ, cái kia Tần Dương nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tu la nữ yêu duỗi ra thiên thiên ngón tay ngọc, hướng về Tần Dương nhẹ nhàng lung lay, môi son khẽ mở, một ức linh thạch, không được. Tần Dương thần sắc bất đắc dĩ, vừa muốn mở miệng, nữ nhân đã từ từ nói, quá thiếu, hả? Tần Dương ngạc nhiên, những người khác cũng sửng sốt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn xem nàng. Nữ nhân đôi mắt đẹp lướt qua đám người, một ít trào phúng lánh khốc chậm rãi tại nàng non mịn khóe môi tỏa ra. Chữ chữ như đao, 10 ức linh thạch, như không giao ra được, chẳng những các ngươi chết, các ngươi gia nhân đều phải chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.